Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com theo dõi nội dung của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với chương 13, Giáo Luyện Trường Cảm Tính. Epity nói, nếu người ta nói xấu bạn và nói đúng thì bạn nên sửa mình, bằng họ nói bậy thì bạn chỉ nên cười thôi. Bạn đã biết trường cảm tính nghịch hẳn đoạn cảm tính. Người đoạn cảm quá cảm hiện tại, trái lại người trường cảm quá cảm dĩ vãng. Trường cảm tính tuy giàu là mẹ đẻ của nhiều bất lợi, như chút nữa bạn sẽ thấy, song nó cũng sinh nhiều lợi ích chúng ta cần biết qua. À, cũng như người đoạn cảm, người trường cảm thường cảm xúc mãnh liệt vì bản chất đa cảm, song họ bảo tồn cảm tình mình sâu xa, lâu dài trong tâm não. Cái cảm tình ấy ngấm ngầm sống trong họ như thứ lửa than vùi cho. Do năng lực bảo tồn tính người trường cảm không bồng bột, lóc nhóc như kẻ đoạn cảm, họ là những người điềm đạm, ngoại thân, và nếu được đức tự chủ nữa, họ sẽ là bậc người trầm tĩnh, nội tâm cũng như ngoại thân đáng phục. B. Người đoạn cảm bởi có tập quán quá mau quên, nên quên đi hết những bài học kinh nghiệm của đời sống. Con người trường cảm bảo thủ lại những kinh nghiệm của cuộc đời, những lần thất bại, khờ dại, lỗi lầm xuyên qua cảnh sống thường nhật. Nhờ đó, họ khôn hơn, già kinh nghiệm hơn kẻ đoạn cảm. C. Họ lại là bậc kiên trí hơn ai. Tính tự nhiên của họ bắt đầu nhai nghiền hết mọi khát vọng tình cảm. Không như kẻ đoạn cảm luôn thay đổi ý định, đánh rơi dĩ vãng, họ lầm tưởng dĩ vãng vào sâu tâm hồn mình. Và với thái độ này, họ luôn bền tâm vững chí. D. Họ rất mực cẩn thận lời nói, hành vi. Người đoạn cảm ưa tuôn sổ, can tràng và náo động. Trái lại, họ hay nhốt kín tâm sự và dè dặt, rất mực lời nói cũng như việc làm. Giá phải chủ định điều gì thì họ chỉ chủ định với kẻ đáng tin cậy thôi. Giá phải làm công việc gì, họ suy nghĩ kỹ, cân đo phương thế, kết quả. Hơn nữa, họ dám ăn chịu mọi thử thách khổ tâm của trần đời và hiên ngang chiến thắng chúng để thành công. D. Bởi can đảm dồn ép tâm sự mình, giữ bí mật riêng, chỉ mình biết mình cảm thôi. Người trường cảm có thái độ bên ngoài trầm tĩnh. Ai giao tiếp với họ có thể rất mực lầm họ và cho họ là bậc tự chủ phi thường. Tuy có sự hiểu lầm này, song họ vẫn gieo cảm tưởng tốt cho những kẻ xung quanh. Thiên hạ thấy họ tự nhiên trọng phục vì nghe sao có một sức lực tiềm tàng phát diễn trên diện mạo họ, và cảm thấy trong đôi mắt, cách đi đứng của họ có một bí mật đáng nể. Song ngoài ra các ích lợi trên đây, trường cảm tính gây ra nhiều bất lợi cho ai chất chứa nó mà không biết tự giáo luyện cho điềm đạm. À, người trường cảm là người quá mực giàu lòng tự ái. Họ tự ái đến nỗi dễ mủi lòng, hờn mát, hờn vặt. Gặp một chút nghịch ý là họ nghe tâm can chua xót. Một thái độ bất lịch vô tình của kẻ xung quanh có thể khiến họ lâu năm yên chí, oán ghét người ấy. Bởi tính tình khó giao tiếp như vậy, họ rất ít bè bạn. Ai cũng đều có thành kiến xấu về họ, tìm cách xa lánh, và họ sống cô đơn. Trong tình trạng cô đơn, thinh lặng, họ tìm một chỗ núp, một thứ an ủi riêng cho tính hờn mát nhạy cảm của họ. Và tai nạn là càng sống trong cô quạnh, tính tình họ thêm hắc ám, mụ mị đáng ghét. Thứ thinh lặng của tâm hồn họ, đây không phải là thứ thinh lặng của những bậc chí khí tìm để rèn đúc cõi lòng cứng rắn, mà là thứ thinh lặng thuốc độc tàn hại nhân cách họ ghê gớm. Nó khiến họ sống xa cách xã hội, và vì đó không hoạt động, mà ở đời không hoạt động thì làm sao thành công hạnh phúc. B. Bởi quá trường cảm, họ rất giàu ký ức. Bao nhiêu bất mãn của kẻ khác gieo trong người họ, họ nhớ thiên thu. Họ câu nệ lỗi lầm của bất luận ai. Họ tàng trữ oán thù trong làn gân thớ thịt. Và dĩ nhiên, họ tìm mọi cách để trả miếng. Nếu tìm được dịp phục thù thì thôi, nếu không thì cõi lòng họ bị dồn ép, khổ đau, phát lộ bằng những lời nói cử chỉ đê hèn mà họ kiểm soát không được vì đôi khi vô tình. Chúng tôi nói vô tình đôi khi vì họ là hạng người trường cảm, hạng người ngầm, và với đầu óc chôn thù tích oán như vậy, bạn nghĩ sao về cuộc đời của họ? Thành công hay thất bại? C. Hơn nữa, người trường cảm có quái thật, lúc nào cũng mộng và mơ. Họ sống đời sống tư tưởng, khát vọng thì dồi dào, song họ sống rất xa thực tế. Họ thường xây dựng lý tưởng, trù hoạch chương trình, trưng bày ý kiến, nhưng rồi họ để chúng mốc meo mà không bao giờ đem thực hành. Sống giữa cuộc đời mà thiên hạ rộn rịp, chụp giật, vật lộn để sống, họ có thái độ của người trên trăng rơi xuống, thì bạn nghĩ sao về giá trị của họ? Đó là vài bất lợi đáng sợ của trường cảm tính, song là những bất lợi không phải không bài trừ được. Nếu người trường cảm muốn giải thoát mình khỏi những chứng bệnh trên, thì chỉ dùng phương thế đơn giản này là điềm đạm hóa trường cảm tính của họ. Đối với trường cảm tính quá độ, mù quáng, họ dùng trường cảm tính điềm đạm, chừng mực, sáng suốt để đối phó. Thế là họ thành công. Những mánh lưới để tạo đức trí cực điềm đạm trong mấy chương trên chúng tôi đã chỉ ra, và riêng ở chương sau chót chúng tôi sẽ bàn thêm chu đáo. Phiền bạn vui lòng coi để tự lập thành bậc điềm tĩnh. Riêng đây chúng tôi chỉ nhắn bạn rằng người trường cảm có thể sửa chữa tính mình bằng cách lợi dụng ngay trường cảm tính. Họ oán trách xã hội, xa cách xã hội vì bi quan tin tưởng rằng xã hội xấu, hiểu lầm họ. Thế tại sao họ không tự oán trách? Sao họ không cho rằng thái độ thiên sầu, địa thảm của họ vi phạm xã hội rất nhiều? Sao họ không khinh chê bộ điệu vụng về của họ trong khi giao tiếp với kẻ khác? Sao họ không tẩm gớm tính ù lì, đu đú, lười nhác của họ? Sao họ không cảm nhục khi thấy rằng mình cũng đầu đen máu đỏ như ai mà lại bị cô độc, luôn thất bại trên đường trần? Tại sao họ muốn xã hội yêu thích họ mà họ lại quá giàu tự ái, quá xét nét, bắt nhặt, bắt thưa? Tại sao họ đê mạt tàng trữ luôn hận thù mà không biết tha thứ kẻ nghịch để tỏ ra quân tử? Tại sao họ không ngạo cười thứ tính tình mơ mộng vụng về của con người họ mà chân đứng dưới đất, óc não gửi lên trăng? Người lười cảm là người rất giàu suy nghĩ, mà những cách phản tỉnh, tự trách trên là những tác động suy nghĩ. Vậy họ có thực hiện hơn hết tự tân, tự tiến và hoàn thiện? Sau hết, một khuyết điểm rất to của kẻ trường cảm là lương tâm họ quá hẹp hòi. Những nhà tâm lý hiện tại gọi là thứ người hướng nội, họ thu dừng lại trong bản ngã. Họ luôn nội quan, trầm hồn trong biển mộng vô biên. Trí não họ chỉ nhắm một mớ đối tượng chật hẹp, còn bao nhiêu điều phải hiểu biết khác ở cuộc đời thực tế họ bất chấp. Cái gì không thỏa mãn tính mơ mộng, bi quan, sầu chán của họ, họ coi như không có. Vì có tinh thần bệnh hoạn như vậy, hay phán đoán thiên lệch, họ hay bị ám ảnh, hay có ý định cố chấp, hay có quái tật làm trò cười cho mọi người. Trong khi quá cần giao tiếp với ai, họ nói năng điệu bộ gan dở, kỳ dị. Điều đó chứng tỏ tâm hồn họ bấy lâu bị nhốt trong óc não hẹp hòi. Họ không thông thạo thuật xử thế, không biết cách diễn xuất tâm tưởng. Muốn trừ tuyệt những khuyết điểm trên đây, người trường cảm chỉ nới rộng giới hoạt động của lương tâm mình ra thôi. Giàu tự ái, họ phải biết dùng tự ái để tự trọng, để cho rằng thứ người quá hướng nội là thứ người đáng khinh rẻ, thường ngu dốt và không mấy khi thành công. Họ cũng có thể tự tin mà tự kỷ ám thị: tôi là con người có giá trị. Giá trị tôi căn cứ trên một lương tâm đứng đắn, chính trực, chừng mực, khôn ngoan. Tôi là người có tầm thực, rộng rãi, có nhãn giới bao la. Tôi sống đời sống tinh thần dồi dào và đời sống thể chất thực tế sâu rộng, muôn mặt. Tôi là con người trung dung về tính tình. Tôi không quá hướng nội để mù quáng, mà cũng không quá hướng ngoại để nông nổi đáng khi. Tôi là người tư tưởng và hoạt động với động lực dồi dào, nung nấu bởi ý chí đanh thép và điều khiển bởi lý trí sáng suốt. Quý thính giả thân mến, chương 13 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, thuật gây uy tín và gieo ảnh hưởng của Hoàng Xuân Việt đã khép lại tại đây rồi.